Vạn đạo Long Hoàng, chương 860, Bạch Xích Tuyết, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xích Tuyết, ngươi đây là cái gì thái độ tốt rồi, hiện tại, ngươi mang Thiên Vân đến Vân Phong cư đi thôi, cũng có thể đến chung quanh chuyển một chuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Thích Tiến phân phó nói. Bạch Xích Tuyết một dậm chân, nhìn cũng không nhìn Lục Minh liếc, quệt mồm ba, xoay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười khổ sờ lên cái mũi, Lục Minh thật muốn đề nghị Bạch Thích Tiến khác ngoại an sắp xếp một cái chỗ ở cho hắn, một người rõ ràng hơn sạch, nhưng nghĩ đến này Vân Phong cứ đoán chừng rất đặc biệt chính là Bạch Thích Tiến cố ý an bài, Lục Minh liền không mở miệng, hướng Yến Cuồng Đồ cùng Bạch Thích Tiến cáo từ, đi theo Bạch Xích Tuyết mà đi. Lục Minh cùng Bạch Xích Tuyết đi rồi, Yến Cuồng Đồ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Thích Tiến, nói. Bạch Thích Tiến, người thật đúng là lão hồ ly a hát, người an bài như vậy một cái xinh đẹp đồ để cùng Lục Minh cùng ở, đánh chính là cái gì chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khục khục, Bạch Thích Tiến ho khan vài tiếng, mặt mo ửng đỏ, nói. Yến huynh suy nghĩ nhiều, Lục Minh kỳ tài ngút trời, ta chỉ là muốn cho tiểu đồ bao nhiêu cùng Lục Minh học tập mà thôi, về phần người trẻ tuổi tầm đó va chạm ra chút gì đó hỏa hoa, này đều là tùy duyên, ha ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Thích Tiến xấu hổ cười không ngừng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghị sự đại điện ở vào thái cực âm dương ngư trung tâm, Lục Minh đi theo Bạch Xích Tuyết ra nghị sự đại điện hướng về âm cá phương hướng đi đến. Trên đường đi, Bạch Xích Tuyết đều quệt mồm, không rên một tiếng, cũng không nhìn Lục Minh liếc đi về phía trước phi hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười khổ chỉ có thể kiên trì đuổi kịp. Lưỡng Nghi Sơn, phi thường bao la hùng vĩ, chiếm diện tích phạm vi cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng diện có nhiều vô số kể sông núi, hồ nước, động thiên phúc địa. Hai người một mực phi hành hơn 10 vạn ở bên trong, dọc theo đường lướt qua vô số ngọn núi, dòng sông, cuối cùng hướng về một tòa mây mù lượn lờ quan trên bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên ngọn núi, có một tòa biệt viện tu kiến vô cùng tinh xảo. Cái này là Vân Phong cư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật kỳ diệu địa phương, hạ xuống tại ngọn sơn phong này lên, Lục Minh con mắt sáng ngời, hắn cảm giác trong thức hải tinh thần chi hỏa đang nhảy nhót tựa hồ năng đơn giản cảm ứng được minh luyện pháp tắc tồn tại, do đó theo minh luyện pháp tắc ở bên trong, hấp thu minh luyện chi lực để thăng tinh thần chi hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh âm thầm cảm thán, trong thiên địa thật sự là kỳ diệu, có các loại kỳ địa. Có nhiều chỗ có linh nhãn, linh khí vô cùng nồng đậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com, có nhiều chỗ có đạo nhãn, năng càng thêm rõ ràng lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Mà nơi này, đã có minh luyện chi nhãn, càng đơn giản cảm ứng minh luyện pháp tắc, hấp thu minh luyện chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách Bạch Thích Tiến muốn an bài hắn tới đây, cũng là hy vọng số mệnh chi chiến trước năng nhanh hơn tăng lên. Bạch Xích Tuyết mở cửa, đi vào, Lục Minh cũng đi vào theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa vào cửa, Lục Minh liền phát hiện trong sân, bày đặt một ít bình đài thượng còn có các loại tài liệu. Lục Minh liếc mắt nhìn, cũng biết là luyện chế các loại phù văn, còn có minh văn phù cuốn tài liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, Bạch Xích Tuyết thường xuyên ở chỗ này luyện chế phù văn. Này gian phòng là của ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Xích Tuyết chỉ vào bên trái một gian phòng, lần đầu mở miệng thanh âm thanh thúy, phi thường dễ nghe. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu. Còn có ta cho ngươi biết, viện này chung đồ vật đều là ta luyện chế minh văn phù cuốn đồ vật, ngươi không hiểu, ngươi không muốn loạn va chạm, biết không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Xích Tuyết nhìn về phía Lục Minh, tại Phù Khôi Tông, nàng chưa bao giờ thấy qua Lục Minh, Phù Khôi Tông thiên kiêu ở bên trong, cũng không có Lục Minh nhân vật như thế, cũng không biết sư tôn ở đâu lấy được nhân, cư nhiên như thế coi trọng, cũng lại để cho hắn trụ tiến Vân Phong cư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng trong lòng hắn, đã không phải phù khôi tông thiên kiêu, này minh luyện chi đạo, khẳng định cũng không khá hơn chút nào, nàng thật đúng là sợ Lục Minh làm hư tài liệu của nàng, quấy rầy đến nàng tu hành. Tốt, ta sẽ không loạn va chạm đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, cũng lười phải cùng một cái tiểu cô nương không chấp nhặt. Lập tức Lục Minh tại bốn phía vòng vo thoáng một phát liền đi tiến bên trái gian phòng, đóng cửa phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, ta một cái tại đây tu luyện bao nhiêu tự do tự tại, sư tôn cũng an bài một mình vào đây, hơn nữa còn là nam đấy, ta được muốn cái biện pháp lại để cho hắn mình trụ không đi xuống, tự động rời khỏi tại đây. Bạch Xích Tuyết nhìn xem Lục Minh cửa phòng, trong mắt quay tròn chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, đã có, hắn mới tới thế nào đến, khẳng định cái gì cũng đều không hiểu, về sau ta không để ý tới hắn đúng là, hắn hỏi ta cái gì. Ta đều nói không biết, không để ý tới hắn, xem hắn năng ở bao lâu. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Xích Tuyết trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tâm tình lại thư sướng, trong sân bắt đầu nghiên cứu minh văn phù cuốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây xác thực kỳ diệu, tinh thần của ta chi hỏa cũng sắp đột phá thử một lần hiệu quả. Lúc này, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, vận chuyển minh thần quan tưởng pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, lập tức hắn tâm thần, giống như xuyên việt trùng trùng điệp điệp hư không tiến vào đến minh luyện pháp tắc bên trong, chung quanh minh luyện chi lực vô cùng vô tận, phi thường rõ ràng, giống như Lục Minh tâm niệm vừa động, có thể rất nhanh hấp thu. Lúc này, bắt đầu tu luyện từng sợi minh luyện chi lực xuyên việt trùng trùng điệp điệp hư không, đáp xuống đến Lục Minh trong thức hải, bị tinh thần chi hỏa hấp thu, Lục Minh tinh thần chi hỏa thời gian dần qua biến thành tràn đầy lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thức hải, bốn chén nhỏ tinh thần chi đèn, hừng hực thiêu đốt, đã đến cực hạn, khoảng cách nhen nhóm ngũ chén nhỏ, cũng chỉ là một bước ngắn rồi. Thật sự là kỳ diệu, so địa phương khác, hấp thu minh luyện chi lực phải nhanh gấp mấy chục hơn nữa của ta minh thần quan tưởng pháp càng thêm kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm khiếp sợ càng thêm ra sức tu luyện. Đảo mắt liền đi qua một ngày một đêm thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thức hải, bốn chén nhỏ tinh thần chi đèn hỏa diễm, đã tràn đầy đến mức tận cùng, bỗng nhiên, thứ năm chén nhỏ tinh thần chi đèn, xuất hiện một điểm ngọn lửa trên không trung nhảy lên. Thứ năm chén nhỏ tinh thần chi đèn nhen nhóm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc sau, Lục Minh mở ra hai mắt, ngũ chén nhỏ tinh thần chi đèn, hôm nay, tinh thần lực của ta bàng bạc vô cùng, không biết đạt tới loại tình trạng nào rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ thoáng một phát, sau đó, ngón tay vung vẩy, trên không trung minh khắc lên. Từng đạo minh văn, tại hiển hiện, lòe lòe sáng lên, tựa hồ muốn minh khắc đến trong không gian, trong chốc lát, một tòa trận pháp hình thành, cứ như vậy khảm nạm tại trong hư không, lóe ra sâu kín hào quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, đã qua 10 cái hô hấp trận pháp liền sụp đổ ra. Vẫn còn có chút chênh lệch, ta tinh thần lực vẫn không thể ở trên hư không khắc trận, có lẽ tái nhen nhóm một chiếc hoặc là hai ngọn tửu có thể ở trên hư không khắc trận rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm suy tư, này muốn cho bị nhân đã biết chỉ sợ muốn chấn kinh cái cằm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn ở trên hư không khắc trận, phi thường khó khăn, nhất định phải có đạt tới thất cấp chân minh luyện sư tương đương với linh thai cảnh đại năng. Hơn nữa, vừa mới đột phá thất cấp chân minh luyện sư, vẫn là làm không được khắc ở trên hư không trận pháp, không thể ở lâu, chỉ cần thất cấp minh luyện sư bên trong đến cao thủ tài có thể làm đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh, hiện tại tài lục cấp minh luyện sư mà thôi, minh khắc trận pháp, đã năng ở trên hư không ngắn ngủi dừng lại, tin tưởng tinh thần tái hùng hậu một ít, thật có thể ở trên hư không khắc trận rồi. Đây là cực kỳ kinh người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục cấp minh luyện sư, liền có thể ở trên hư không khắc trận, xưa nay không có có bao nhiêu người có thể làm đến. Góc truyện audio.com Một khi đạt tới, Lục Minh chiến lực còn có thể phi tốc đề thăng, minh luyện chi đạo hạn chế, sẽ càng thiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn tại khí vận chi chiến trung cướp lấy thứ nhất, lấy ta hiện tại chiến lực cũng rất kém xa, muốn một chủng nào đó thời gian ngắn xông đi lên, cũng không thực tế, vũ đạo cùng minh luyện chi đạo phải chung đồng tiến, lẫn nhau phối hợp mới có thể phát huy ra cực lớn uy lực, như vậy cơ hội mới có thể càng lớn, hiện tại việc cấp bách nhất định phải có đem cửu long huyết mạch một lần nữa tăng lên tới thần cấp huyết mạch cấp bậc. Phù Khôi Tông, minh luyện chi đạo làm chủ tin tưởng yêu thú tinh huyết không phải ít, ta vẫn là đi trước mua sắm một ít yêu thú tinh huyết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, Lục Minh đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.